Lạc Nhật, chương 15:15, huyết sắc hung lang hàn băng ngọc tủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến sáng hôm sau, Lạc Nhật tiếp tục lên đường đi sâu vào trong bí cảnh. Bí cảnh 10 năm mới mở ra một lần nên có rất nhiều linh dược, đa số là khoảng từ 10 năm đổ lại. Thu hoạch của Lạc Nhật rất phong phú. Lạc Nhật nghĩ, có lẽ sau một giấc ngủ say, khi tỉnh lại thì vận khí của mình tốt hơn. Hôm nay Lạc Nhật đi trong rừng thì gặp một hang động. Trước hang động có rất nhiều người. Lạc Nhật không muốn cuốn vào thị phi nên đứng xem từ xa. Lạc Nhật nghe nói trong hang có bảo vật nhưng cũng có một đầu huyết sắc hung lang canh giữ. Đầu huyết sắc hung lang này có tu vi hóa linh cảnh sơ kỳ. Sau khi nghe như vậy thì có một nửa số người rời đi. Nói giỡn sao? Tu vi hóa linh cảnh sơ kỳ, trong khi đó người tu vi cao nhất ở đây chỉ là ngưng đan cảnh hậu kỳ. Tụ hồn cảnh thì không vào được bí cảnh này. Dù có vào được thì cũng không phải đối thủ của hóa linh cảnh. Cách một cảnh giới lớn thì cho dù có yêu nghiệt đến đâu cũng không thể chiến thắng. Ngoại trừ Lạc Nhật, đầu yêu thú này đã ở trong bí cảnh vô số năm tháng. Nói nó là vương ở bí cảnh này cũng không sai. Nó có thể tu luyện đến hóa linh cảnh thì trong đó có công của thiên tài địa bảo mà nó đang bảo vệ. Lạc Nhật nghĩ có nên đi xem thử một chút không? Dù sao mình có quỷ ảnh bộ có thể thong dong rời đi. Với lại đầu yêu thú này có lẽ chịu hạn chế trong hang, nếu không thì nhiều người tụ tập ở cửa hang như vậy thì nó cũng thấy phiền. Bên kia đám thiên tài của Thiên Kiếm Cung, thú môn đang thảo luận đối sách làm thế nào để đối phó với yêu thú. Với lại bảo vật như vậy thì cũng không biết có thật hay không. Dù sao đó là từ miệng của người đi trước nói ra vẫn không đáng tin. Lạc Nhật nghĩ cách lấy thức ăn trước miệng cọp. Đó là yêu thú hóa linh cảnh. Còn Lạc Nhật chỉ là luyện thể cảnh đỉnh phong, không gọi lấy thức ăn trước miệng cọp thì gọi là gì? Ngoài kia còn có thú môn am hiểu câu thông cùng yêu thú, nếu không nhanh lên đợi bọn chúng có biện pháp thì khi đó sẽ hỏng bét. Nhưng cũng cần phải cẩn thận. Mạng nhỏ không còn thì có được thiên tài địa bảo cũng vô dụng. Bỗng nhiên trong đầu có ý tưởng. Lạc Nhật nghĩ ra một cách, đó là dùng minh nguyệt giới chỉ thu liễm khí tức rồi dùng quỷ ảnh bộ nấp vào cái bóng của bọn chúng. Đợi bọn cúng khai chiến với yêu thú thì nhân lúc loạn mình xông vào trong tìm thiên tài địa bảo. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác. Đây là cân nhắc khả năng thành công của cách này. Nếu bọn người Thiên Kiếm Cung, thú môn không đi công kích yêu thú thì khả năng thành công của cách này gần như bằng không. Còn nữa, yêu thú hóa linh cảnh có thể phát hiện ra mình hay không cũng là một vấn đề. Tóm lại đi một bước, tính một bước, Lạc Nhật nghĩ, không biết bên trong cất giấu thứ gì ghê gớm mà bọn chúng bỏ tẩy cốt dịch qua sau đầu. Nửa đêm hôm đó, trong hang động con yêu thú đang nằm trên hòn đá thì từ trên trời có ánh sáng như ánh trăng tuôn vào hang, làm cho con yêu thú trông đáng sợ hơn. Nó bắt đầu gầm thét, lao ra ngoài như một tia chớp. Lạc Nhật dùng mình tỉnh dậy, biết là có chuyện không lành nên đã lập tức sử dụng quỷ ảnh bộ rời xa nơi đó. Từ trong hang động con yêu thú xuất hiện, nó như hổ vào bầy dê lao vào tấn công những tên đệ tử của hai phái, làm cho hai phái tổn thất nghiêm trọng. Nhìn con yêu thú, Lạc Nhật nghĩ đến một loại yêu thú mang huyết mạch lang tộc thời viễn cổ. Đến ngày 15 hàng tháng thì huyết mạch thức tỉnh, nó sẽ trở nên hung bạo hơn bao giờ hết. Hiển nhiên con huyết sắc hung lang này thuộc về loại có huyết mạch đó. Nhưng huyết mạch đó chỉ kích hoạt được vào ngày 15. Có nghĩ là sau hôm nay thì phải đến 15 tháng sau nó mới kích hoạt được lần nữa. Sau khi kích hoạt huyết mạch thì vào ngày sau đó nó sẽ suy yếu nghiêm trọng. Chiến lực 10 phần không còn lại 3 phần. Cũng có nghĩa là ngưng đan cảnh cũng có thể giết nó. Vì vậy nó phải trong ngày hôm nay xử lý sạch đám nhân loại này. Nếu không thì phải đợi đến 1 tháng nữa. Nhưng nó đã tính sai một điểm, đó là khi nó đang mải mê chiến đấu thì Lạc Nhật đã sử dụng quỷ ảnh bộ lẻn vào hang. Sau khi vào hang thì Lạc Nhật nhanh chóng tiếp cận cuối hang. Nơi đó có một gốc linh dược chưa đủ 5 tuổi, tên nó là Hỏa Long Thảo. Nó có công dụng cho người tu luyện hỏa hệ kích hoạt một tia huyết mạch long tộc có trong linh dược. Có nghĩa là người đó tu luyện hỏa hệ ra tay toàn lực thì có uy thế của long. khiến cho kẻ địch gặp áp lực vô biên. Hỏa long thảo này tuy không thành thục nhưng có còn hơn không? Lạc Nhật tiện tay hái bỏ vào minh nguyệt giới chỉ. Ngoài ra bên cạnh còn có một viên kim thiếc lớn bằng nắm đấm. Nó có màu vàng, Lạc Nhật cũng thu vào giới chỉ. Khi về sẽ nghiên cứu nó. Ở sau cùng có một viên hàn băng ngọc tủy lớn bằng đầu người, chính nó giúp con yêu thú đột phá tụ hồn cảnh đỉnh phong tiến vào hóa linh cảnh trong vòng 10 năm. Nó là chí bảo đối với người tu băng hệ. Có nó sẽ làm cho người ta bớt đi đường vòng. Nhưng đối với Lạc Nhật mà nói có cũng như không, bởi vì Lạc Nhật dự định sẽ tu hỏa hệ. Nhưng điều này không đồng nghĩa là Lạc Nhật buông tha cho nó. Trước khi ngủ say, Lạc Nhật có băng nhi là người chủ tu băng hệ. Không biết bây giờ nàng ấy thế nào rồi? Lạc Nhật tự hỏi. Đúng lúc này con yêu thú đã giết sạch đám người ở ngoài. Nó đang quay trở lại hang. Cách chương.